Chương 1000, Thiên biến chi tranh. Quả nhiên nhìn thấy tình huống như vậy, Nạ Dụ Tổ lông mày không khỏi nhíu một cái. Trong lòng không khỏi siết chặt hiện tại liệt nhật hướng Tây, 60 độ sừng. Chờ án đã Louis đế quốc người đến nơi thời điểm, chỉ sợ cái kia bên trên bầu trời liệt nhật sẽ còn hạ lạc mấy độ. Đến lúc đó, bọn hắn còn không có đánh liền đã chiếm cứ thiên thời. Cùng án đã Louis đế quốc chiến đấu, ít gạ bên này còn chưa mở đánh, liền đã trước bại nửa thành. Bởi vì mặt hướng liệt nhật, đặc biệt là ngày mùa hè liệt nhật, căn bản là nếu như người khó mà mở to mắt. Mà án đã Louis đế quốc người, thì là sẽ không nhận dạng này ảnh hưởng. Bất quá rất nhanh, bên trên bầu trời, ô vân phun trào mảng lớn ô vân từ phía đông dâng lên. Cơ hồ che khuất bầu trời. Bao phủ thiên không, hướng về phía tây lan tràn ra. Nhìn xem tình cảnh này, Nạ Dụ Tổ không khỏi thở ra một cái. Xem ra, là mình để Sệ Dạ Phỉm đưa đi chủ quyền có hiệu quả. Thánh thập đại ma đạo sĩ xuất thủ nhìn xem cái kia che khuất bầu trời bao phủ phía đông, lan tràn hướng tây bên cạnh ô vân. Nạ Dụ Tổ không khỏi trong mắt tình quang lóe lên. Dạng này khống chế thiên tượng năng lực, nếu là Nạ Dụ Tổ dùng tới âm dương chi thuật, cũng là một làm được, nhưng là, cu nở dê tuyệt không thoải mái. Muốn nhẹ nhõm làm đến, chỉ ít, muốn Nạ Dụ Tổ thực lực tiến thêm một bước, cũng chính là đạt tới thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp mới có thể. Vẫn là tới sao, loại tình huống này, thật không biết có thể hay không đem che giấu. Nhìn xem phía ngoài liệt nhật, đồng thời, cũng là biết án đã Louis đế quốc muốn tới, dạng này A Kỳ không khỏi thở dài một hơi. Tại trước người hắn, có một quyển trục quyển, đây chính là Nạ Dụ Tổ để Sệ Dạ Phỉm giao cho hắn. Hiện tại, trục quyển đã mở ra, bên trên, rất rõ ràng miêu tả lấy một loại tình huống. Án đã Louis đế quốc sẽ ở ngày ngã về Tây thời điểm xuất hiện, lấy chiếm cứ thiên thời hiện tại, tình huống thật sự là như thế. Hiện tại chỉ có tận lực đi, nếu là thật là như thế. Đối chúng ta rất bất lợi, bản thân chiến lực cũng không bằng án đã Louis đế quốc bên kia, hiện tại, ngay cả thiên thời đều bị bọn hắn chiếm cứ. Liền càng thêm đừng nói nữa. Ta cu nở dê là ý nghĩ như vậy. Hai đạo âm thanh hư không bên trong vang lên, nhưng là, ngoại trừ A Kỳ bên ngoài, căn bản cũng không có người nghe được. Đây là, tại mặt khác hai tòa hải đảo hai gã khác thánh thập đại ma đạo sĩ. Tại tiếp vào Nạ Dụ Tổ chủ quyền thời điểm. A Kỳ liền đã đem tình huống này thông báo bọn hắn một tiếng. Ra tay đi, ba người chúng ta đồng loạt ra tay, hẳn là có thể làm được gã đối không có một hai hư không, A Kỳ nói đạo. Hẳn là có thể chứ, bất quá, hẳn là rất miễn cưỡng chính là. Miễn cưỡng cũng phải cần, hiện ngay tại lúc này, đã không phải là nói những này thời điểm. Bất quá, lời mặc dù nói như vậy, nhưng là, nếu là chúng ta xuất thủ, Án đã Louis đế quốc bên kia thánh thập đại ma đạo sĩ QNZ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vậy thì thế nào, lẽ nào dạng này chúng ta liền không xuất thủ sao? Không, xuất thủ vẫn là phải xuất thủ, nhưng là, cũng là muốn phòng bị một cái đối phương phản kích. Hư không bên trong, hai đạo âm thanh lại lần nữa vang lên. Bất quá, lần này, là lấy thảo luận hình thức. Không sai, đối phương thánh thập đại ma đạo sĩ chúng ta lại là muốn phòng bị. Muốn bằng không, một khi đối phương phản kích chúng ta không có chuẩn bị sẵn sàng, như vậy, chiến tranh còn chưa có bắt đầu đánh, trước hết bại một bậc. Nhẹ gật đầu, A Kỳ nói đạo. Vợ y thi tô thở, cứ như vậy đi. Tận chúng ta có khả năng. Hai đạo âm thanh lại lần nữa vang lên. Dầm dầm dầm ý mắng oanh minh, thiên địa chấn động. Vô hình lực lượng, trong chớp mắt, từ A Kỳ trên thân tuần hướng, trong chớp mắt, sông hướng thiên không. Không đơn thuần là A Kỳ, hai gã khác thánh thập đại ma đạo sĩ cũng giống như vậy bên trên bầu trời, ô vân phun trào. Đầy trời ô vân cơ hồ đem phía đông che chắn, tại hướng về phía tây cấp tốc lan tràn. Có thể tưởng tượng, đây tuyệt đối rất nhiều đem thiên địa che chắn tư thế. Dạng này lực lượng, Nạ Dụ Tổ không biết là một tên thánh thập đại ma đạo sĩ xuất thủ đâu, vẫn là cái này ba tên thánh thập đại ma đạo sĩ đều xuất thủ. Bất quá, nhìn lấy hết thể trước mắt. Nạ Dụ Tổ càng thêm tin tưởng, đây là ba tên thánh thập đại ma đạo sĩ đều xuất thủ. Tọa chấn nơi này ba tên thánh thập đại ma đạo sĩ, nhưng có phải hay không phổ thông thánh thập đại ma đạo sĩ, mà là cùng mạ cả rộ một cái đẳng cấp thánh thập đại ma đạo sĩ. Nói cách khác, ba người bọn họ, đều là bạch ngân đẳng cấp thực lực. Thánh thập đại ma đạo sĩ là bạch ngân đẳng cấp, mà Nạ Dụ Tổ thực lực, thì là bạch ngân đẳng cấp. Chỉ kém khoảng cách nửa bước, liền có thể đột phá. trở thành Bạch Ngân, chính thức bước nhập Thánh Thập Đại Ma Đạo Sĩ trong hàng ngũ, thành vì cái này cái thế giới chân chân chính chính cường giả, đứng ở đỉnh phong một trong những nhân vật. Bên trên bầu trời, Ô Vân Y Y Nguyên nhấp nô. Nguyên bản mới lúc bắt đầu, chỉ là bao phủ hải đảo trung gian ba cái hải đảo trên không, nhưng là, hiện tại, đã có thể nói đem nửa bầu trời cho che cản. Đông Phương đã hoàn toàn lâm vào trong lúc này Ô Vân che đậy trong mờ tối, mà lại, cái kia Ô Vân, còn tại nhấp nô, hướng về phía tây mà đi. Tư thế kia, rất nhiều đem chọn cái thiên địa bao phủ, đem trên bầu trời liệt nhật cho che chắn tư thế. Bất quá, sự tình, giống như không có thuận lợi như vậy chính là liệt diễm vô biên liệt diễm, từ phía tây dâng lên. Tốc độ chi khoái, trong khoảnh khắc, đã đem phía tây bao phủ. Để phía tây, trong chớp mắt, biến thành một mảnh hỏa hồng chi sắc, bên trên bầu trời, đốt cháy thứ hừng hực liệt diễm. Sau đó, trong chớp mắt, khắp thiên liệt diễm, đối cái kia hướng về phía tây ăn mòn mà đi đầy trời Ô Vân, oanh kích mà đi y mắng không có một chút âm thanh nhưng là, hiện tại, bên trên bầu trời, đã đại biến. Một bên, mạn thiên Ô Vân cuồn cuộn. Một bên, khắp thiên liệt diễm, hỏa diễm ngập trời. Nhìn đến đây, Nạ Dù Tổ không khỏi hai mắt nhíu lại. Ản đã Louis đế quốc người bên kia xuất thủ, mà lại, còn không phải người yếu, cũng là thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp người. Vợ y ma có thể đem cái kia mạn thiên Ô Vân đỡ được, là số cá nhân xuất thủ, còn là một cá nhân xuất thủ, Nạ Dù Tổ không biết, không có người biết. Bất quá, nhìn đến đây, cơ hồ tất cả mọi người tại cầu nguyện là mấy người xuất thủ. Bởi vì, lời như vậy, mặc dù tới thánh thập đại ma đạo sĩ nhiều, nhưng là, bên này cũng là có ba tên, coi như có thể ứng đối. Nhưng là, nếu là chỉ là một người xuất thủ, như vậy, liền có thể nói rõ, tới tên này thánh thập đại ma đạo sĩ thực lực, mạnh, tuyệt đối cường đại, chí ít, là khó mà chống lại tồn tại. Nạ Dù Tô ở nơi nào nghĩ đến, nhưng là, bên trên bầu trời tranh đấu lại là còn đang kéo dài lấy. Ô Vân liệt diễm đều chiếm nửa bầu trời, tại giao chiến. Mặc dù im ắng, nhưng là, tại cái này giao chiến tranh đấu dưới, cuồng phong nhấc lên. Cuồng phong mãnh liệt, như là bạo phong vũ cuồng phong quét sạch đại địa, quét sạch biên ca, càng là kinh khởi từng làn sóng hải lãng. Cuồng phong, tại giữa không trung gào thét lên, cự lãng, tại trong biển rộng nhấc lên, như là thiên thai hoang thú hét giận dữ. Nhìn đến đây, trong chớp mắt, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Đây là thiên hí, nếu là tại tiếp tục nữa, như vậy, nếu là nhấc lên thao thiên cự lãng, trận này chiến tranh đã không cần đánh, tại cái kia thao thiên cự lãng quét sạch dưới, trừ phi có đặc biệt bảo mệnh bản lĩnh, bằng không, vô luận là tại trên hải đảo Isga một phương, vẫn là tại trên ta U biến ản đã Louis đế quốc một phương, QNZ tuyệt đối sẽ không một may mắn thoát khỏi. Toàn quân bị diệt. Hiển nhiên, song phương thánh thập đại ma đạo sĩ cũng là minh bạch cái này đạo lý. Bên trên bầu trời, Ô Vân dừng lại. Một bên khác, ngập trời liệt diễm cũng giống như vậy. Ô Vân phun trào, liệt diễm gào thét. Mặc dù không coi tranh đấu, nhưng là, song phương giống như tại giao lưu cái này cái gì, song phương cũng không có ở giống trước đó tranh đấu. Mà là đều chiếm nửa bầu trời ngừng lại. Nương theo lấy song phương đình chỉ, cái kia gào thét cuồng phong, tịch cuốn lại hải lãng, cũng là thời gian dần qua lăng xuống. Thời gian, một chút xíu đi qua bên trên bầu trời, Ô Vân y lì nguyên dày đặc, liệt diễm, y lì nguyên ga ho the tờ bất quá, song phương cũng không có ở tranh đấu. Phía dưới, cuồng phong, càng ngày càng nhỏ, biết tiêu tán, hải lãng, cũng là như thế. Đợi đến hết thể đều lăng xuống, đợi cho hết thể gió êm sóng lặng về sau. Song phương giống như ước định cẩn thận. Dần dần địa thối đi. Ô Vân thối lui, lộ ra cái kia nửa bên tình thiên. Một bên khác, liệt diễm thối lui, lộ ra, là so trước đó còn chói mắt hơn nóng rực liệt nhật. Xem ra, vẫn là chúng ta chiếm cứ thế yếu. Nhìn thấy loại tình huống này, Nạ Dù Tô không khỏi thở dài một tiếng. Thánh thập đại ma đạo sĩ đã xuất thủ, bất quá, rất bất đắc dĩ, bị ép dừng tay. Bằng không, song phương đều muốn toàn quân bị diệt. Đại nhân, bọn hắn tới. Nhìn về phía trước, Ban Cưu không khỏi nói đạo. Ân, phân phó, chuẩn bị nên chiến. Nghe được Ban Cưu, Nạ Dù Tổ gật đầu nói đạo. Mặc dù chỗ lấy thế yếu, nhưng là, phải chiến, vẫn là phải chiến. Nhìn phía xa, cái kia chậm rãi tiến lên, càng ngày càng gần ạn đạ Louis đế quốc hải thuyền, nạ rủ tổ cho mày. Có thể nói, hiện tại, cái này vừa đứng, là nạ rủ tổ đánh qua chiến tranh đến nay, nhất là ở thế yếu một trận chiến. Bất quá lông mày, chậm rãi sơ mở. Nhàn nhạt nụ cười xuất hiện tại nạ rủ tổ sắc mặt. Tự tin tại thế yếu thì thế nào? Trời sập xuống cu nở dê bổ ra ngày đó. Húng chi là án đạ Louis đế quốc quân đội đâu. Chỉ cần không phải đối đầu thánh thập đại ma đạo sĩ. Những người khác, đến nhiều ít, làm theo chém. Hiện tại, nạ dù tổ đối thánh thập đại ma đạo sĩ chiến đấu không xen tay vào được, nạ dù tổ có thể làm, liền là làm tốt chính mình phải làm là có thể. Nhìn xem dưới chân hải đảo. Nạ dù tổ nhàn nhạt cười một tiếng. Chỉ cần không phải thánh thập đại ma đạo sĩ, muốn đem chân mình hạ hải đảo đánh hạ đến, si tâm vọng tưởng mà lại, nếu là thật muốn chống lại thánh thập đại ma đạo sĩ, nạ dù tổ cũng không phải nói không có sức hoàn thủ. Chọc tới nạ dù tổ, nạ dù tổ không ngại đem cuối cùng át chủ bài lấy ra. Thánh thập đại ma đạo sĩ, nạ dù tổ làm theo đem hắn chấn áp dạo bước mà đến, rốt cục phá ngàn.